Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, thành quản đại đội. Trợ lý quản lý sau khi nói xong, này một đội Tây Trang Nam đã hoàn toàn cầm Tống Kiệt bao vây lại. Mỗi cái Tây Trang Nam trên mặt đều mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhưng là ánh mắt bên trong lại đều có một tia vẻ suy tư. Cái kia Lý Kinh gia cũng là hào hoa phong nhã mà cười cười. Nhưng là hắn cấp Tống Kiệt cảm giác lại là như này thiếu đánh. Mà lúc này, hiện trường người xem trên cơ bản cũng đều xem minh bạch chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là Tống Kiệt giả mạo lãnh thưởng người lãnh thưởng. Vốn dĩ Tống Kiệt thắng được so thi đấu liền làm cho bọn họ phi thường khó chịu. Hiện tại rốt cuộc có cơ hội bỏ đá xuống giếng. Nhất thời chi gian, một trận tiếng mắng liền truyền ra. Cái này xe đạp, thật đúng là lòng tham không đáy. Đã đạt được 31 triệu, cư nhiên còn muốn 600 triệu. Ha ha, lòng tham không đáy, thật là một cái tiểu nhân hèn hạ. Hắn nói không chừng ăn cái gì kích phát tự thân tiềm lực dược vật. Bằng không hắn có thể cưỡi nhanh như vậy. Phi, không biết xấu hổ. Lý Kinh ra nghe thính phòng bên trong các loại nói bóng nói gió. Hắn cũng là đắc ý cười. Hắn Lý Minh tại Tử Vong Gia Giáo làm kinh lý ra mấy chục năm. Cảnh tượng hoành tráng gì chưa từng thấy. Há có thể bị một cái nho nhỏ sinh viên cấp dọa hù ở. Mà lúc này, Tống Kiệt nhìn thoáng qua Lý Kinh ra. Cũng là bật cười, tươi cười phi thường bĩ. Hắn Tống Kiệt là một người nào? Nói dễ nghe một chút, hắn là Hàm Thị Đại học một bá. Nói thẳng thắn chút, hắn chính là một kẻ lưu manh. Người trong xã hội cha. Nhân cha nhất không sợ cái gì. Đương nhiên là không sợ có người ở trước mặt hắn chơi hoành. Tống Kiệt là một cái tính tình cực vì hỏa bạo người. Có người chọc hắn, hắn mới mặc kệ ngươi bối cảnh gì. Một chữ, làm, ha ha, huynh đệ, ta tặng ngươi một câu, mãnh hổ hạ sơn lực chiến bầy sói, người thua làm giặc, thắng người là, vương. Tống Kiệt bĩ cười một tiếng, liền hoạt động một chút quả đấm của mình. Lý Kinh ra nghe xong Tống Kiệt những lời này lúc sau, nhướng mày một cái, một trận dự cảm không ổn từ hắn đáy lòng dâng lên. Hắn muốn rời đi. Nhưng lúc này đã muộn, không tốt. Lý Kinh ra tức khắc quát to một tiếng, chỉ thấy trước mặt Tống Kiệt, quơ quả đấm của mình liền gọi lại. Tống Kiệt trên mặt mang theo tươi cười, cái loại này tươi cười là một loại cực là không sợ trời không sợ đất tươi cười. Cho dù là ở đánh nhau, hắn cũng không chút nào lộ ra phẫn nộ hoặc người sinh khí biểu tình. Tống Kiệt nắm tay cực kỳ mau, phịch một tiếng trầm đục. Tống Kiệt nắm tay liền nện ở Lý Kinh ra trên mặt. Trong tức khắc, chỉ thấy Lý Kinh ra cái mũi chỗ tức khắc phun ra huyết hoa. Mà cả người hắn càng là bị Tống Kiệt một quyền đánh ngã xuống đất. Bùm một tiếng, Lý Kinh ra liền ngã trên đất. Chỉ thấy hắn che lại cái mũi của mình. Máu tươi không cầm được đi xuống lưu. Lý Kinh ra tức khắc liền mộng bức, này một quyền tới quá đột nhiên hắn liền một chút phòng bị thời gian đều không có. Nhưng là hắn khi nhìn đến chính mình cư nhiên chảy xuống máu tươi lúc sau. Cả người nhất thời liền nổi giận, trước mặt nhiều người như vậy bị người tấu, đây quả thực là hắn vô cùng nhục nhã a. Một nắm đấm này, không chỉ có cầm Lý Kinh ra cấp làm mộng bức. Lại còn có cầm ở đây Tây Trang Nam nhóm cấp làm mộng bước. Bọn họ tuyệt đối không có nghĩ tới rằng Tống Kiệt là thật dám làm a. Bọn họ có mười mấy người ở chỗ này, hắn liền không sợ mình bị đánh thành bao cát sao? Thính phòng bên trong mọi người cũng đều sửng sốt một chút. Bọn họ cũng là tuyệt đối không có nghĩ tới rằng cái này xe đạp là nói làm liền làm. Nhưng là bọn họ tức khắc liền kích động. Bởi vì là rốt cuộc có náo nhiệt nhưng nhìn, đương nhiên, là xem xe đạp bị đánh náo nhiệt, còn đứng ngây đó làm gì? Làm hắn. Lúc này, Lý Kinh Gia cũng là phản ứng lại. Ngay sau đó hắn liền nổi giận gầm lên một tiếng. A, là, lúc này, những cái đó Tây Trang Nam cũng đều từ khiếp sợ bên trong phản ứng lại. Quơ quả đấm của mình, liền hướng về Tống Kiệt vọt tới, mà Tống Kiệt trên mặt lại lộ ra cực là nụ cười khinh thường. Ha ha, so nhiều người, lão tử còn chưa từng sợ ai. Tống Kiệt bĩ cười nói. Hơn 10 người Tây Trang Nam nghe được Tống Kiệt những lời này, đều là theo bản năng hướng chung quanh xem. Chẳng lẽ hắn còn có thể cứu chữa binh? Chỉ thấy Tống Kiệt đứng tại chỗ, miệng mang theo bĩ cười. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn cực là nghiền ngẫm một cái búng tay vang lên. Xuất hiện đi, ta thành quản đại đội. Tống Kiệt khẽ cười nói. Những lời này nói xong, chỉ nghe thấy một trận ầm ầm thanh âm vang lên. Liền từ nơi xa vang lên ô tô động cơ thanh âm. Lúc này, mọi người cũng đều theo thanh âm nhìn sang. Cái này không xem không quan trọng. Một xem phía dưới, tất cả mọi người sợ ngây người. Chỉ thấy từ nơi không xa trên đường phố, chạy tới 10 chiếc bạch sắc minibus. Loại này minibus bọn họ cực kỳ quen thuộc. Đúng là đại đường cái thường xuyên có thể nhìn đến thành quản chuyên dụng xe. Tại cái này bạch sắc trên thân xe, dùng lam sơn thống nhất phun thành quản hai cái chữ to này. Hai cái chữ to này là vô cùng thấy được, cũng vô cùng khí phách. Thành quản có thể là rất nhiều tiểu thương người bán hàng rong ác mộng. Thành quản cũng từng bị võng hữu đánh giá là trên địa cầu cao cấp nhất bộ đội đặc chủng chi nhất. Lúc này, tại tử vong giá giáo chi trung, cư nhiên xuất hiện 10 chiếc thành quản xe chuyên dùng. Chỉ thấy cái kia 10 chiếc bạch sắc minibus thống nhất ngừng ở Tống Kiệt phía sau. Ngay sau đó một trận xôn xao mở cửa thanh vang lên. Chỉ thấy những cái này bạch sắc minibus liền thống nhất mở cửa xe ra. Ngay sau đó, liền từ xe bên trong đi hạ một danh danh thành quản. Những cái này thành quản không luận cao thấp gầy béo, trên người đều là ăn mặc thành quản chuyên dụng trang phục. Trên người áo sơ mi màu xanh lam, hạ thân quần dài màu đen, trên chân một đôi màu đen giày da, trong tay đầu dẫn theo một cây cao su cảnh côn, từng cái một bộ dáng nghiêu bước đến không được. Từ mỗi một chiếc xe con chi nội, đều xuống 5 tên thành quản, 10 chiếc xe con, đó chính là 50 danh thành quản. Cái này 50 danh thành quản hướng Tống Kiệt phía sau một trạm. Trong tức khắc, Tống Kiệt cả người khí thế liền đi lên, lại xem cái kia hơn 10 người Tây Trang Nam. Khi nhìn đến Tống Kiệt phía sau cư nhiên có nhiều người như vậy lúc sau, bọn họ lập tức liền túng. Chỉ thấy này một đội Tây Trang Nam toàn bộ trốn đến Lý Kinh ra phía sau, vẻ mặt nhược nhược nhìn Tống Kiệt. Mà lúc này, toàn bộ khán đài khán giả cũng đều trợn mắt há hốc mồm. Ta thao, đây là cái tình huống gì? Cái này xe đạp còn cùng thành quản đại đội có quan hệ? Ta thiên, lợi hại. Theo ta được biết, tử vong gia giáo toàn bộ gia giáo đều là bất hợp pháp kiến trúc. Thành quản tới còn không được đều cho hắn sốc a. Cái này xe đạp có điểm nghiêu bức a. Lúc này, Tống Kiệt trên mặt cũng là lộ ra tươi cười. Những cái này thành quản, tự nhiên là Tống Kiệt dùng đại triệu hoán thuật triệu hoán ra. Hiện tại Tống Kiệt đã là tam tinh dị năng giả, thực lực tăng nhiều, cho nên những cái này thành quản nhóm cho dù nhân số nhiều, sức chiến đấu lại cũng không thể khinh thường. Mà cái kia Lý Kinh ra nhìn đến cái này 50 danh thành quản, cả người lập tức liền túng. Xem ra trước mặt người này vẫn là một cái cực là người có bối cảnh a. Chỉ thấy Tống Kiệt chậm rãi đi tới Lý Kinh ra trước mặt, nhìn thoáng qua cái kia Lý Kinh ra, tức khắc liền cười. Ha ha, tiểu cầu cầu, ngươi liền nhìn ổ chó của ngươi như thế nào bị hủy đi đi. Tống Kiệt nói xong câu đó, đại thủ một vung, cho ta hủy đi. Cái gì gọi là chuyện hay?